Tưởng thành quả phụ khi còn trẻ. Chương 84, góc truyện audio.com. Tuy Kỳ Khinh Khinh ở trong phòng, nhưng cửa không đóng, vẫn luôn để ý tình hình ở phòng sách, chỉ sợ trong phòng truyền ra tiếng động mạnh, hai người một lời không hợp lao vào đánh nhau. Tây Lục Lệ Hành vẫn chưa lành, sốt cao chưa hạ, mới từ bệnh viện về, tình trạng cơ thể còn chưa khôi phục, nếu đánh nhau thật e rằng cả hai sẽ cùng bị thương, nhưng dù không đánh nhau, có lẽ cũng sẽ bị Lục Lệ Đình chọc tức. Cơ thể vốn đã không tốt, tức quá lại phải đến bệnh viện nữa thì làm sao bây giờ? Hơn nữa mặt Lục Lệ Đình bị thương, chắc do đánh nhau với người ta ở ngoài. Cô chỉ không rõ, Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình là anh em ruột mà sao tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược. Tính xúc động bốc đồng của Lục Lệ Đình không biết là giống ai. Chuông điện thoại vang lên, là Tần Việt gọi tới. Kỳ Khinh Khinh tưởng Tần Việt gọi cho mình là vì kịch bản phim truyền hình lần trước cô có nhắc tới với Lâm Chăn, không ngờ không phải việc đó. Khinh Khinh, lời đồn trên mạng về em đã xem chưa? Lời đồn, Kỳ Khinh Khinh hơi ngẩn ra, hai ngày nay bận chăm sóc Lục Lệ Hành, làm gì có thời gian lướt web. Sau khi nghe xong Tần Việt nói ngắn gọn chuyện ầm ĩ trên mạng, Kỳ Khinh Khinh cúp điện thoại, mở Weibo ra. Quả nhiên, vị trí rất cao trên hot search, sóng gió bắt nguồn từ chương trình, chúng ta hẹn hò đi. Lúc livestream, từng có một hôm Thẩm Vi Vi và Cố Thiếu Ngu đi dạo ở trung tâm thương mại, vô tình gặp Lục Lệ Đình, vì Lục Lệ Đình khăng khăng bắt Thẩm Vi Vi bỏ chương trình để đi với mình nên Thẩm Vi Vi đã dứt khoát lựa chọn chia tay. Vì đoạn này rất nhanh đã bị cameraman bấm tắt, nhưng mặt Lục Lệ Đình vẫn xuất hiện 5 giây trên màn hình livestream. Tất nhiên khán giả chú ý thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Thẩm Vi Vi và Cố Thiếu Ngu đã khiến phần bình luận dậy sóng không nhỏ, ngay lúc đó có dân mạng dựa vào thị lực siêu cao, nhận ra Lục Lệ Đình là bạn trai ngoài đời của Thẩm Vi Vi, cũng đăng ảnh hai người Thẩm Vi Vi và Lục Lệ Đình có cử chỉ thân mật bị phóng viên chụp được lên mạng. Sau khi đối chiếu, kết luận hai người chắc chắn có quan hệ yêu đương. Thật ra chuyện này cũng không có gì then chốt ở chỗ Thẩm Vi Vi có bạn trai mà vẫn giả làm người yêu với người ngoài trên chương trình, nói giảm nói tránh là vì sự nghiệp vứt bỏ tình yêu, nói thô là vì leo cao mà không từ thủ đoạn. Thật ra khu bình luận của livestream cũng không ầm ĩ lắm, nhưng lúc chương trình, chúng ta yêu nhau đi. Này livestream thì có một blogger trên mạng phát hiện cảnh này, nhìn thấy khu bình luận thảo luận, vừa lúc tài khoản marketing này lại là anti-fan của Kỳ Khinh Khinh, trước kia một vài chuyện của Kỳ Khinh Khinh bị anh ta đào bới ra được, chuyện người bạn trai đầu tiên của Kỳ Khinh Khinh là Lục Lệ Đình cũng do anh ta bới ra. Trong khu bình luận của livestream thấy tin nóng của Lục Lệ Đình, chuyện này quá khủng khiếp nên tài khoản marketing thức đêm soạn một bài luận văn ngắn đầy phong phú đăng lên Weibo, suy đoán kỹ càng tỉ mỉ về quan hệ giữa bốn người Kỳ Khinh Khinh và Thẩm Vi Vi, còn cả hai anh em Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình, ân oán nhà giàu, yêu hận tình thù, bản thảo sau khi được trau chuốt đánh mạnh vào cảm xúc, chuyện như thật khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Phần lớn những tài khoản marketing này đều có công ty quản lý, tài khoản này viết một tin tức như vậy, nửa tiếng sau 6-7 tài khoản khác cũng đăng lại, nhiệt độ dần dần tăng lên, các tài khoản khác vì ăn hôi nên cũng đều vòng vo. Góc truyện audio.com. Vì vậy tin tức nóng hổi hôm nay cứ như vậy khuếch tán trong một đêm, leo lên đứng đầu. Sau khi bàn luận về âm mưu và suy đoán về sự vô trách nhiệm, lời đồn dần dần biến thành Kỳ Khinh Khinh là mối tình đầu của Lục Lệ Đình. Năm xưa sau khi chia tay, Lục Lệ Đình và Thẩm Vi Vi ở bên nhau, mà tuy Kỳ Khinh Khinh là người yêu của Lục Lệ Hành, nhưng vẫn nhớ mãi không quên Lục Lệ Đình. Sau khi vào nhà họ Lục ở, sớm chiều chung đụng với Lục Lệ Đình, hai người tình xưa không dù cũng tới, cũng vì vậy nên Lục Lệ Đình đá Thẩm Vi Vi. Không ít dân mạng thổn thức thảm. Lục Lệ Hành là người đàn ông quá thê thảm, vợ mình trệt đường dây với em trai, cũng không biết có biết chuyện bị chính em trai cắm sừng không. Có không ít fan chen vào khiển trách Kỳ Khinh Khinh chen chân vào tình cảm của Lục Lệ Đình và Thẩm Vi Vi, đổi trắng thay đen, ngược lại Thẩm Vi Vi lại biến thành người đau khổ nhất thiên hạ. Đối ân oán nhà giàu từ trước đến nay luôn là đề tài buôn chuyện say xưa, nhưng các đương sự lại không ai công khai phát biểu gì hết. Lúc đó Kỳ Khinh Khinh đang bận chăm sóc Lục Lệ Hành ở bệnh viện, hình như có nghe Tần Việt nhắc tới một hai câu nhưng không để ý, Lục Lệ Hành bệnh muốn tê liệt nên tất nhiên cũng không thừa hơi quan tâm việc này. Lục Lệ Đình lại đang suy sụp tinh thần ở bệnh viện, ngăn cách với đời, ăn năn hối hận. Duy chỉ có Thẩm Vi Vi, dưới sự trợ giúp tài nguyên của Cố Thiếu Ngu, hôm sau đã mặc một chiếc váy dài thời trang cao cấp xuất hiện trong một show thời trang có tiếng trong nước, chụp ảnh chung đầy thân mật với tất cả ngôi sao ở hội trường, quan hệ hệt như chị em ruột. Tất nhiên, trong thời điểm gió bão thế này, phóng viên sẽ không bỏ việc phỏng vấn Thẩm Vi Vi. Chĩa mũi nhọn vào chuyện này, phóng viên hỏi mấy vấn đề. Cô Thẩm, xin hỏi cô cảm thấy thế nào với mấy tin đồn về quan hệ của cô và cô Kỳ trên mạng gần đây? Thẩm Vi Vi làm như không ngờ bản thân sẽ bị hỏi vấn đề này, sau khi ngẩn ra một lúc lâu, khuôn mặt ảm đạm lộ ra một nụ cười khổ. Tôi và anh ấy đã chia tay từ lâu rồi, tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Trả lời ba chữ, từ lâu rồi, rất là úp úp mở mở, dù sao đâu có ai biết, từ lâu rồi, của Thẩm Vi Vi rốt cuộc là từ bao giờ? Là trong chương trình trước hay trong chương trình này bị Lục Lệ Đình bắt gặp mới chia tay, ai biết được. Dựa vào thái độ và vẻ mặt này của Thẩm Vi Vi mà nói, không ít người đoán ra đã chia tay từ chương trình trước. Trên mạng có tin cô và Lục Lệ Đình chia tay là do Kỳ Khinh Khinh chen chân, Lục Lệ Đình kỳ nhớ mãi không quên Khinh Khinh, có phải thế không? Tôi không muốn nói về chuyện này nữa, tôi mong sau này họ sẽ hạnh phúc. Cứ vậy đi, vẻ mặt tiều tụy, sau khi trả lời câu hỏi thì thất thần rời sân. Chữ, họ, này cũng dùng cực kỳ tốt, rốt cuộc là chúc hai người Lục Lệ Đình và Kỳ Khinh Khinh hạnh phúc hay chúc Lục Lệ Đình và Kỳ Khinh Khinh ai hạnh phúc người nấy? Ai biết được, cô thiếu ngu tìm đoàn đội đăng bản thảo và văn bản luật sư thay cô ta truy cứu ngọn nguồn, muốn kiện tài khoản marketing kia ra tòa, cũng thanh minh quan hệ giữa Thẩm Vi Vi, Lục Lệ Đình và Kỳ Khinh Khinh đều là giả, không thật. Góc chuyện audio.com Từ trước đến nay quan hệ của Thẩm Vi Vi và các tài khoản marketing là đôi bên cùng có lợi, đột nhiên một ngày đẹp trời lại kiện tài khoản marketing ra tòa, chọc giận không ít các tài khoản marketing khác. Càng chú ý chuyện này, những người tự nhận biết chuyện này liên tục xuất hiện, cũng không ít người tự xưng là bạn bè, người biết chuyện đứng ra tiết lộ quan hệ giữa bốn người này. Sau khi nhìn nguyên nhân hậu quả của chuyện này, Kỳ Khinh Khinh nở nụ cười. Chuyện rối như tơ vò lại đã cách rất lâu rồi, mấy tài khoản marketing này sao lại điều tra ra? Hơn nữa sao Thẩm Vi Vi lại có thể thản nhiên trợn mắt nói dối như thế được chứ? Nếu nói Thẩm Vi Vi không đứng sau đổ thêm dầu vào lửa việc này, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng nếu Thẩm Vi Vi có thể đổ dầu, nói cách khác Thẩm Vi Vi và Cố Thiếu Ngu đã ở bên nhau. Hay là do Cố Thiếu Ngu, đầu ngón tay Kỳ Khinh Khinh vô thức gõ gõ lên màn ảnh điện thoại, đang suy nghĩ nên không phát hiện ra Lục Lệ Hành đang đi tới gần từ đằng sau. Đang nhìn gì thế, Lục Lệ Hành đi từ phía sau tới sát người rồi Kỳ Khinh Khinh mới nghe thấy tiếng động dọa cô giật mình. Sao anh lại ra đây? Kỳ Khinh Khinh xoay mạnh người, liếc ra ngoài cửa. Anh và Lục Lệ Đình nói chuyện xong rồi. Nhanh vậy sao, nhắc đến Lục Lệ Đình, sắc mặt Lục Lệ Hành rất khó coi, chỉ ngắn gọn ừ một tiếng. Đang xem gì mà phản ứng mạnh vậy? Kỳ Khinh Khinh nói, còn có thể là chuyện gì, mấy chuyện trong giới giải trí thôi. Cô đưa điện thoại đã mở khóa cho Lục Lệ Hành tìm tư thế thoải mái dựa trên ghế sofa. Chồng ơi, trên mạng có người nói, em cắm sừng anh, còn nói em chen chân vào tình cảm của em trai anh và Thẩm Vi Vi, là tiểu tam. Chấm, Lục Lệ Hành phân tâm nhìn cô một cái, lặng lẽ đọc xong đầu đuôi mọi chuyện hỏi. Em và Lục Lệ Đình, lời còn chưa nói hết Kỳ Khinh Khinh đã vội vàng giải thích. Em trai anh về nhà mới mấy lần, dù không ở nhà họ Lục, anh cũng thường xuyên đi theo em đến thành phố điện ảnh quay phim, em có thời gian thông dâm mắt đi mày lại với anh ta sao? Anh không có ý đó, anh muốn hỏi em, vì sao trước kia em và Lục Lệ Đình chia tay? Đôi mắt anh nặng nề nhìn Kỳ Khinh Khinh, Kỳ Khinh Khinh giật mình, không rõ Lục Lệ Hành nhắc đến mấy chuyện năm xưa là có ý gì qua loa lấy lệ nói. Đã qua nhiều năm rồi, làm sao em nhớ nổi, thật không nhớ nổi, Kỳ Khinh Khinh gật đầu. Không nhớ nổi, hơn nữa cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhớ rõ làm gì. Lục Lệ Đình đứng ngoài cửa nghe thấy câu này của Kỳ Khinh Khinh, đôi mắt đầy ảm đạm, khuôn mặt tiều tụy cô đơn. Không nói chuyện này nữa, Kỳ Khinh Khinh đứng dậy lấy điện thoại trong tay anh ra, nói. Em đang yên đang lành ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống, chuyện này rõ ràng không liên quan đến em, cuối cùng lại mắng mỗi em, nồi này không thể đổi. Kỳ Khinh Khinh thấy Lục Lệ Hành lấy điện thoại của mình ra vội vã ngăn cản anh. Đừng, anh là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, đừng dính vào việc này, đôi co với mấy người NT này mất giá lắm. Để em, nói rồi cô share video phỏng vấn của Thẩm Vi Vi, cảm ơn đã chúc phúc, tuy cô và Lục Lệ Đình mới chia tay được 5 ngày, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn thất tình, sớm ngày tìm được chân mệnh thiên tử của mình. Thẩm Vi Vi không nói rõ, cứ phải kỳ kỳ lạ lạ ám chỉ, nói chuyện tử tế không được sao. Góc chuyện audio.com Chưa đăng Weibo bao lâu, phía dưới nghi vấn và ủng hộ mỗi bên chiếm một nửa, fan chương trình của Kỳ Khinh Khinh và anti-fan mắng nhau, huyên huyên náo túi bụi. Lập tức trên mạng xuất hiện một tài khoản Lục Lệ Đình không biết thật giả thế nào đăng Weibo, đã chia tay Thẩm Vi Vi 5 ngày trước tính cách không hợp không liên quan đến người khác. Sau khi được dân mạng đồng loạt nghiệm chứng xác nhận Weibo đúng là của Lục Lệ Đình. Điều này cũng có nghĩa là lời của Kỳ Khinh Khinh có tính chân thật. 5 ngày trước mới chia tay, nhưng đó đã là ngày thứ 3 Thẩm Vi Vi tham gia chương trình. Nói cách khác, trong lúc đã có bạn trai, Thẩm Vi Vi không quan tâm cảm nhận của bạn trai, vì muốn nổi tiếng nên đã cố ý tham gia chương trình yêu đương, kết đôi với một người đàn ông khác, thậm chí còn cùng ăn cùng ở 5 ngày, nói không chừng còn có lời nói và hành động thân mật gì khác rồi cũng nên. Có người đàn ông nào có thể chịu được bạn gái mình và người đàn ông khác thân mật? Weibo vừa đăng, mọi người lập tức chĩa mũi dùi vào Thẩm Vi Vi. Cách chương.